Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 551, Cửu ca cũng là thần tượng phái. Ngay tại tất cả mọi người đang nhìn hắn khó chịu thời điểm. Ở một bên Tô Tiểu Tiểu rốt cục nhìn không được, bởi vì cái gọi là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Lý Cửu chính là Tô Tiểu Tiểu Tây Thi, bởi vậy nàng có thể nào xem tiếp đi. Trương công tử, Lý đại ca chính là ta tự mình qua, ngươi có lời gì liền cùng ta thuyết. Cái gì? Mở đầu cha sau khi nghe, cả người đều ngốc, Tô Tiểu Tiểu thế mà chính miệng nói là nàng tự mình đi cái này cái hạ nhân. Đây quả thực là chuyện không có khả năng a. Tô Tiểu Thư, ngươi có phải hay không lầm, cái này cái hạ nhân, còn cần ngươi tự mình đi. Mở đầu cha hiển nhiên là không thể tiếp nhận Tô Tiểu Tiểu lời nói. Bởi vậy cả người cũng không quá tốt, vừa tài cái kia kêu gáo, bây giờ lại bị người hung hăng đánh mặt. Cái này là bực nào mất mặt. Hắn thân là tân dã Trương gia dòng chính, dạng này sự tình tổng là có chút không nhịn được. Trương công tử ngươi không có nghe lầm, Lý đại ca chính là ta tiến về, mà lại là ta tự mình đến nhà bái phỏng, bằng không hắn lại là không nguyện ý đến. Tô Tiểu Tiểu vừa mới nói xong, ở phía dưới mọi người tất cả đều là vỡ tổ. Nếu như thuyết Tô Tiểu Tiểu tự mình đi còn có chút làm cho không người nào có thể tiếp thu lời nói, vậy bây giờ Tô Tiểu Tiểu thuyết đến nhà mà, cái này cũng có chút không tầm thường. Tô Tiểu Tiểu là người phương nào? Tô Tuân nữ nhi, Kinh Châu Thái Thú nữ nhi, Giang Nam nổi danh nhất tài nữ. Chính là tầm thường nam tử ở trước mặt nàng, đừng nói là âu yếm, cũng là liền nhìn không nguyện ý nhìn một chút tồn tại. Thế nhưng là hắn lại nói mình tự mình đi một cái hạ nhân. Cũng khó trách những này tài tử không thể tiếp nhận. Đương nhiên hôm nay bên trong cũng không ít giai nhân. Nghe được liền Tô Tiểu Tiểu đều là tự mình đi người. Các nàng ánh mắt chậm rãi nhìn quá khứ. Đen kịt màu da, cường tráng thân thể, còn có mặt kia bên trên cười xấu xa rất là có lực sát thương. Mặc dù thuyết cái này triều đại là người mặc khách thời đại, thế nhưng là đối nữ tử đến thuyết, đương nhiên là loại kia chịu cảm giác an toàn nam tử càng thêm hấp dẫn người. Hiển nhiên Lý Mộc Nhiên tựa hồ liền đúng a. Vô luận như thế nào, cứng rắn thân thể liền xem như sinh hoạt vợ chồng cũng là mạnh lên không ít không phải. Nhìn lấy hai cỗ khác biệt ánh mắt, Lý Mộc Nhiên mỉm cười, không để ý. Hôm nay chính mình là đến bồi Tô Tiểu Tiểu, những người khác trong mắt hắn tính không được cái gì. Dù sao cửu ca cách ngôn còn tại đó, đi chính mình đường, để cho người khác đi người khác đường. Tô Tiểu Thư, mặc phải nói dạng này trò cười. Nếu là trước mắt tên gia đình này là chỗ ở của ngươi, chúng ta quyền đương không có gặp, đi theo cũng liền theo. Mở đầu cha, giờ khác này cuối cùng là phản ứng tới. Mắt thấy Tô Tiểu Tiểu trên mặt đã dần dần hiện ra một chút xấu hổ chi ý. Hắn rốt cục ý thức được cái gì, vội vàng đổi chuyện, những người khác sau khi nghe, cũng là có chút bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trước mắt tên gia đình này rất có thể là Tô Phủ gia đình, mà Tô Tiểu Tiểu chỉ là vì không cho nhà mình hạ nhân thật mất mặt, bởi vậy mới có này một nói. Nhưng là Tô Tiểu Tiểu hiển nhiên không định cứ như vậy đem Lý Mộc Nhiên giới thiệu xong, mà là tiếp tục thuyết đường. Trương công tử, ngươi có lẽ không biết trước mắt vị này Lý công tử, nhưng là ta tin tưởng chư vị Kinh Châu tài tử tất nhiên nhận biết. Tô Tiểu Tiểu thoại âm rơi xuống, những cái này các tài tử hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối với Tô Tiểu Tiểu lời nói bọn họ nghe được không phải rất rõ ràng. Trước mắt tên gia đình này bọn họ đều rất lợi hại lạ lẫm, tất cả mọi người là từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy nghi hoặc, sau cùng ánh mắt hội tụ đến Tô Tiểu Tiểu trên thân, chờ đợi lấy dưới. Tô Tiểu Thư, người chỉ sợ là nhớ lầm đi. Đúng a, chúng ta làm sao lại nhận biết cái này cái hạ nhân? Đúng vậy a, ta các loại thân phận gì, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng? Từng tiếng cãi lại thanh âm tại lúc này vang lên. Tô Tiểu Tiểu sau khi nghe, nhìn đông đảo tài tử liếc một chút, có mắt nhìn không để ý Lý Mộc Nhiên, trong lòng cảm giác được thoáng an bình. Hôm nay vốn là nàng tự mình mời Lý Mộc Nhiên, nếu là chọc giận chính mình Lý đại ca, chẳng phải là được trả bằng mất. Chư vị, các ngươi có thể nhớ kỹ lúc trước gia phụ sinh nhật. Những người này nghe xong, không ít người quăng tới ánh mắt. Hiển nhiên những ngày này tham gia Tô Tân sinh nhật, nhìn lấy những ánh mắt này. Tô Tiểu Tiểu lần nữa lên tiếng đường, nếu là chư vị lúc ấy đến gia phụ sinh nhật phía trên. Tất nhiên biết rõ đường này câu đối chi vương. Lục nhân cổ, lục nhân cổ, lục nhân cổ, lục nhân cổ. Kinh Châu chính là giàu có chi thành. Bởi vậy ngược lại là không có gì tranh chấp. Thế nhưng là trải qua mấy ngày nay ngược lại là có một chuyện lại là để bọn hắn khó mà tiêu tan. Đó chính là lục nhân cổ khiêu khích sự tình. Lúc đó tại Tô Tuân sinh nhật phía trên, nhị hoàng tử tay dưới đệ nhất câu đối cao thủ lục nhân cổ. Dựa vào một người để đông đảo Kinh Châu tài tử sửng sốt không ngẩng đầu được lên. Bất quá may mắn có Kiều gia tiểu gia đinh ngăn cơn sóng dữ. Không chỉ có thắng này lục nhân cổ càng là dùng câu đối đem lục nhân cổ tức hộc máu. Chuyện này tại Kinh Châu tài tử trong vòng nổi lên sóng to gió lớn. Mà cái kia thần bí tiểu gia đinh cũng thành mọi người trong suy nghĩ thần tượng bản tồn tại. Bây giờ theo Tô Tiểu Tiểu nhắc lên việc này những cái kia tài tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Từng cái giật mình nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, Tô Tiểu Thư ngươi ý là chính là, Lý Đại Ca chính là hôm đó cùng lục nhân cổ đấu câu đối người. Oa nguyên lai là hắn, khó trách ta cảm thấy hắn như vậy nhìn quen mắt. Đúng đấy, thật là nhân trung long phượng a. Theo Lý Mộc Nhiên thân phận được giới thiệu. Những cái này tài tử phong cách vẽ đột biến, trở nên liền hắn đều cảm thấy có chút phản ứng không kịp. Thảo, những người này là thuộc cỏ sao? Tùy tiện ngược lại, lúc trước hắn chỉ cho là gặp được Kiều Bát chính là gia đình giới cực phẩm. Lựu Cần vỗ mông ngựa bản sự đăng phong tạo cực. Thế nhưng là hôm nay nhìn thấy Kinh Châu đông đảo tài tử, hắn mới biết đường cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Bàn về ra mặt dày, quả nhiên đều phải là đọc qua sách thánh hiền người. Nếu không không có tan trèo trống tại ra mặt dày cũng là không tốt. Mà tấm kia cha, gặp nguyên bản đứng tại chính mình phương này mọi người bỗng nhiên toàn bộ sắc mặt thay đổi. Trong lòng cũng là ngạc nhiên, vội vàng hỏi thăm bên cạnh một cái tài tử. Đi qua đơn giản giải thích, hắn hiểu được, cảm tình tên gia đình này là Kinh Châu tài tử trong lòng thần tượng. Khó trách hắn lại như vậy không có sợ hãi. Thế nhưng là mắt nhìn Lý Mộc Nhiên về sau, trong lòng của hắn vẫn như cũ khinh thường. Vô luận tên gia đình này câu đối đối như thế nào, thân phận còn tại đó. Gia đình trung quy là gia đình, vĩnh viễn không có thể trở thành thiếu gia. Nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu dung nhan chim sa cá lặn lại tại một cái gia đình trước mặt bầy cười, lúc này ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Bất quá ánh mắt kia qua trong giây lát tức thì, sau đó chỉ gặp hắn mang trên mặt một vòng ý cười hướng đi Lý Mộc Nhiên, nguyên lai là Lý công tử. Vừa tài trương mỗ nhiều có đắc tội, giáp biển hàm, rộng lòng tha thứ, là cái gì hàm, cửu ca không hiểu a. Không có việc gì, trên đời này tổng có thật nhiều người vô tri, còn sống cùng súc sinh vô ý. Nếu là mỗi ngày đều muốn dạng này sự tình để ở trong lòng này còn sống chẳng phải là rất mệt mỏi. Hắn nhìn như dạo bước chú ý nói. Thế nhưng là lời nói bên trong hàm nghĩa liền là kẻ ngu đều có thể nghe được. Tô Tiểu Tiểu hiện tại một trái tim đều tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Nhìn thấy mở đầu cha lại tới. Bản mang lại thuyết. Lại không nghĩ rằng Lý Mộc Nhiên một câu mắng không hiểu thanh sắc lúc này cười khanh khách chưa. Xong còn tiếp, nơi phát ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.